Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 971. Chương 971. Không rét mà run ký ức. Gió lửa mạng tiểu thuyết hoáp chạm. Bỗng nhiên, một chuỗi thật dài số hiệu âm thanh làm tất cả ma quỷ đều ngậm miệng lại. Mà đáy hố xương đỏ bắt đầu khởi động đến càng vui vẻ rồi. Nguyên bản hình cùng kết tinh mặt hồ lan lộn, giống như dung nham đang sôi trào. Laurent chú ý tới, theo kèn hiệu ré dài, hai cái ma quỷ trong đám người đi ra, bước lên tòa kia nhỏ dài cầu đá. Chúng nó một cái thuộc về cuồng ma loại, một cái khác càng có chút giống tựa như Agatha trong miệng địa ngục lãnh chúa. Người trước đã đầy đủ khôi ngô, so với trước hắn đã gặp bất kỳ một cái cuồng ma đều cường tráng hơn. Nhưng ở ba trùng một dạng địa vực lãnh chúa trước, lại lộ ra chẳng nhiều sao đủ nhìn. Hai người đều không khoác giáp, dọc theo đường đi hai phe đều có đưa đẩy, bầu không khí cũng không hòa hợp, mà vây xem ma quỷ không chỉ không có lộ ra chút nào kinh ngạc, phản cũng có vẻ vô cùng kích động. Đây là phải làm cái gì quyết đấu sao? Laurent lập tức liên tưởng đến những thứ kia dã man chủng tộc. Bảng hiệu tính chất hoạt động lấy một chọi một chiến đấu tới biểu dương vũ dũng. Không tới một phe ngã xuống tuyệt đối không bỏ qua, mà sống đến sau cùng, càng là tộc quần anh hùng. Hắn ngược lại không phải là kỳ thị chủng tộc, chỉ bất quá loại này tự tổn căn cơ đấu pháp, thoạt nhìn là rất đặc sắc kích thích. Thời gian dài sớm muộn sẽ đem mình đùa chơi chết. Vì vậy trên địa cầu thịnh hành qua nhất thời giác đấu thi đấu, cũng chỉ tại nô lệ cùng dã thú gian tiến hành. Nói cách khác, người nào chết đều không đau lòng. Đương nhiên, cái mông ngồi ở nhân loại bên này mà nói, dĩ nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Laurent lợi dụng u linh thị giác tiện lợi tính, trực tiếp xuyên qua tầng tầng ma quỷ, đi theo chúng nó đi lên cầu đá, tiến vào huyền không đảo sau, hắn mới phát hiện, tòa này cùng thành No Winter quảng trường không lớn bao nhiêu sân thượng trên đã có người tới trước. Làm Laurent thấy rõ đối phương thời điểm, không khỏi trợn to hai mắt, cái kia lại là một tên nữ tính ma quỷ. Không, hắn cũng không thể xác định đối phương là mặt chữ trên ý nghĩa nữ tính. Nhưng theo dáng ngoài đến xem, nó quả thật cụ có rất nhiều nhân loại phái nữ đặc thù. Hơn nữa tướng mạo còn rất là khá tốt. Thả vào hậu thế tuyệt đối có thể đưa tới một Namikaze chiều cái loại này chờ chút. Cái này căn bản không khoa học. Trong lòng của hắn chuông báo động nhất thời đại làm. Tại sao một cái cùng nhân loại hoàn toàn không hợp dị tộc, lại có thể sản sinh ra như thế tiếp cận thân thể đứng thẳng đi cái gì cũng liền thôi. Đối với kẻ săn mồi tới mà nói, cao hơn tầm mắt quả thật có thể mang đến càng nhiều hơn sinh tồn ưu thế. Có thể tính là tiến hóa trên đường một cái thông dụng điểm kỹ năng. Nhưng liền bộ dáng đều như vậy tương tự, quả thực cũng quá đáng một chút. Cũng may tên kia nữ tính ma quỷ vẫn duy trì cực kỳ rõ ràng dị loại đặc thù. Tỉ như màu xanh đen da, vượt trội sừng, trải rộng đầu vai cùng cánh tay gai xương, cùng với trên trán dựng đứng con mắt thứ ba vân vân. Ngoại trừ giống như hắn như vậy trải qua uyên bác người đổi kiếp, những người khác hẳn là sẽ không đối với như vậy sợ hãi quái vật sinh ra một tia hứng thú tới. Hai cái ma quỷ cũng không có lập tức đánh, mà là cúi người tới, hướng ăn mặc màu trắng sa bào nữ tính thi lễ một cái. Mỗi người mới thối lui đến sân thượng bên, mặt hướng xương đỏ chi hồ túc nhiên nhi lập, nữ tính ma quỷ cũng chậm rãi đi tới đảo bên, cao giọng ngâm sướng lên tới, mặt hồ sôi trào đến kịch liệt hơn, phảng phất có vật gì sắp miêu tả sinh động. Laurent ý thức được, cái này sợ rằng cũng không phải là một trận đơn giản quyết đấu. Hoặc có lẽ là, chúng nó muốn khiêu chiến không là đối phương. Ý niệm này mới vừa toát ra, xương đỏ trong liền vọt ra khỏi hai cây cường tráng xúc tu. hướng cuồng ma cùng địa ngục lãnh chúa vẫy đi một kích này nếu là trúng mục tiêu mà nói. Không nói đập thành bánh nhân thịt, ít nhất tánh mạng tuyệt đối khó bảo toàn, mà bọn hắn lại không có làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác. Ngược lại thì không kịp chờ đợi giơ hai tay lên, theo nữ tính ma quỷ một tiếng quát to, xúc tu dường như cực không tình nguyện ngừng ở hai người đỉnh đầu. Ngoạ ngoậy một lát sau, từ trong phun ra một cổ dịch nhờn, cùng với một viên óng ánh trong suốt bảo thạch. Tiếp lấy chúng nó không chút do dự dùng ngón tay khu mở ngực ra thịt. Đem bảo thạch dùng sức theo như vào trong máu thịt. Trong phút chốc, mãnh liệt ánh sáng bắn tán loạn mà ra. Cơ hồ làm người không cách nào nhìn thẳng. Lô răng trong lòng rét một cái, vậy chẳng lẽ là ma thạch ma quỷ lính tác chiến? Liền là thông qua phương pháp như vậy, tới đạt được siêu tự nhiên năng lực sao? Nhưng hắn mơ hồ lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cuồng ma là phe địch tầng dưới chót nhất binh lính. Một trận đại chiến trong không có mấy chục ngàn cũng có mấy ngàn. Nếu như ngay cả chúng nó chuyển hóa đều cần như thế bài tràng, tòa thành thị này cả ngày lẫn đêm cũng không cần làm chuyện khác. Mấy phút đồng hồ sau, ánh sáng dần dần biến mất. Hiển hiện ra cảnh tượng lại làm hắn thất kinh. Chỉ thấy nguyên bản không ai bị nổi địa ngục lãnh chúa co lại thành một đoàn. Phảng phất đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Phần lưng khí khổng đã toàn bộ mở ra, không ngừng phun ra trận trận xương trắng. Thân thể lại cũng có hòa tan thế. Mà cuồng ma loại là muốn tốt hơn rất nhiều. Mặc dù vẻ mặt hết sức dữ tợn, ngực vết thương chỗ nổi lên bắt mắt gân xanh, có thể ít nhất còn đứng, mặt khác thân hình của nó rõ ràng co rúm lại không ít. Cánh tay cùng bắp đùi không lại giống như thùng nước như vậy vai u thịt bắp. Cũng không biết có phải hay không là khảm nạm ma thạch hậu di chứng. Nhìn lấy hai cái tình cảnh một trời một vực ma quỷ, Lô Răng không khỏi nghĩ đến thần phạt quân chuyển hóa nghi thức. Chẳng lẽ chúng nó muốn trở thành chiến sĩ, đạt được ma lực xem trọng, cũng cần bỏ ra tánh mạng giá tiền sao? Nhưng mà sau một khắc, địa ngục lãnh chúa phát ra chói tai kêu quái dị, nó nâng lên nửa người trên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng trong sân nữ tính ma quỷ ép đi. Cùng với một tiếng vang thật lớn, toàn bộ huyền không đảo đều rung động. Lô Răng nguyên tưởng rằng sẽ tại đối phương dưới người nhìn thấy một bãi bị đè ép thịt vụn. Nhưng ngoại trừ vỡ tan gạch đá bên ngoài, chẳng có cái gì cả. Đã mất đi mục tiêu, địa ngục lãnh chúa càng thêm tức giận. Một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn về bên kia cuồng ma. Sát ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Thì ra là như vậy. Hắn đại khái hiểu trận này biến cố nguyên do. Khảm nạm ma thạch thất bại cũng sẽ không để cho ma quỷ tử vong, chỉ sẽ để cho chúng nó biến thành một loại khác đồ vật. Ít nhất địa ngục lãnh chúa bộ dáng đã thay đổi xu hướng với ba chùm quái vật hình thái, hành tích gian cũng không có chút nào lý tính, trước coi như trí tuệ giống loài nó, hiện tại đã lui hóa thành triệt đầu triệt đuôi dã thú. Bất quá làm hắn bất ngờ là cuồng ma không chút nào né tránh dấu hiệu, mà là một mặt cuồng nhiệt mà cùng to hình ba trùng chém giết ở chung một chỗ. Ma thạch giao cho nó năng lực mới, mà co lại dáng để cho nó càng bén nhạy. Nhìn như cường đại bốn chân quái vật tại cuồng ma tấn công xuống liên tục bại lui. Nó phun ra hơi nước nhiệt độ cao chỉ có thể nóng đến đối phương vạt áo. Nhưng đối phương thả ra màu đen song ánh sáng lại có thể ở trên người nó lưu lại một đạo nói vết. Thương sâu tới xương, không tới 5 phút, chiến đấu liền nghênh đón hồi cuối. Một kích cuối cùng xuất từ cuồng ma bảng hiệu tính chất ném, chỉ thấy nó miên cưỡng kéo đứt quái vật. Cái đuôi, thuần thục lột ra thịt, đem chuỗi dài xương cùng dơ lên thật cao, nhắm ngay hấp hối mục tiêu dùng sức ném ra. Như điện quang như vậy bắn ra xương thẳng xuyên thủng địa ngục lãnh chúa đầu lâu. Bốn chân quái vật lại cũng không có bất kỳ sinh tức. Một bên xem cuộc chiến, Lô Răng lại mặt trầm nước vào. hắn chú ý tới, người thắng trận cánh tay cũng chưa từng xuất hiện khô héo dấu hiệu. Giết chết mất lý tính đồng loại sau, cuồng ma từng bước một đi tới lớn trước thi thể, một cái kéo xuống ma thạch, liền cùng đối phương huyết nhục cùng nhau nuốt vào trong bụng. Khán đài nhất thời đồng loạt bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Cả kia tên chẳng biết lúc nào trở lại trong sân nữ tính ma quỷ cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn nâng lên chân mày, cuồng ma một lần nữa lộ ra biểu tình thống khổ, lỗ mũi cùng trong lỗ tai cũng toát ra hơi nước. Nhưng Lô Răng rõ ràng nhìn thấy, ở nơi này phần khó có thể dùng lời diễn tả được hành hạ trong. Đối phương nhếch lên khóe miệng, càng thật giống như cầu chi không được. Một lần này thay đổi dài hơn lâu nhiều lắm, ước chừng nửa giờ sau, nó mới từ từ hoãn qua khí lai, xé những thứ kia phủ đầy thiêu đốt nước ngập ra thịt. Cuồng ma khuôn mặt đã biến phải cùng trước hoàn toàn bất đồng. Lô Răng không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh, đó không thể nghi ngờ là một tấm tiếp gần mặt của nhân loại. Nhìn thấy một màn này, cô đảo đối diện đám ma quỷ rối rít cuồng hô. Hạ lợi tháp, không biết ai trước mở đầu. Rất nhanh, cái ý này nghĩa không rõ từ ngữ liền trở thành vang dội xương đỏ hồ gào thét. Hạ lợi tháp, hạ lợi tháp, hạ lợi tháp, Lô Răng tâm lại chìm đến đáy. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra Khan Toa từng đề cập tới lời đồn đãi kia. Lời đồn đãi lần đầu tiên thần ý cuộc chiến còn chưa mở ra trước. Không, phải nói sớm hơn thời điểm, đã có người tiếp xúc qua ma quỷ. Khi đó chúng nó cùng dã thú không khác, là một gã nhân loại đem kiến thức truyền thụ cho chúng nó. Mà chuyện này, cũng là về sau cao cấp ma quỷ xu hướng với hình người nguyên nhân. A Cam mạng tiểu thuyết, nhớ kỹ chúng ta. Gió lửa mạng tiểu thuyết hoáp chạm, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.